Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, tỉ thí. Gian phòng là của người khác, đánh nát đồ vật sẽ không tốt, nếu như sư điệt cố ý, liền đi theo ta nóc nhà đi. Pháp Bi quay người đi ra ngoài, Vương Húc theo sát phía sau đi theo ra ngoài. Đứng ở bên ngoài trên hành lang, Pháp Bi nhìn một chút mở cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy lên liền bay ra ngoài, vừa mới bay đến ngoài cửa sổ, không đợi dưới thân thể rơi, Pháp Bi lại ngựa đạp phi yến, dùng chân tại trên bệ cửa sổ một điểm, chắp tay trước ngực phóng lên tận trời. Vương Húc tướng đầu nhô ra ngoài cửa sổ, nhìn lên trên nhìn, chỉ gặp Pháp Bi tăng bào tại phong trung phi múa. Chỉ ở qua ông giây lát liền từ 12 lâu ngoài cửa sổ, tựa vào vách tường bay lên 22 lâu sân thượng. Mụ mụ mau nhìn, bên ngoài có siêu nhân. 16 tầng một nhà hộ gia đình bên trong, một tên 4-5 tuổi tiểu nữ hài ngay tại hành lang bên trên chơi. Nhìn xem từ trước mắt bay đi Pháp Bi, lớn tiếng kêu mụ mụ. Mụ mụ đi tới xem xét, bên ngoài cái gì cũng không có, khí vặn vẹo uốn éo tiểu cô nương khuôn mặt, cảnh cáo nói, nữ nữ không được gạt người. Siêu, nữ nữ vừa định nói không có gạt người, liền nhìn thấy lại có một vị siêu nhân, từ ngoài cửa sổ bay đi lên, bốn mắt nhìn nhau lập tức, siêu nhân thúc thúc còn đối nàng cười cười, chỉ là để nữ nữ nghĩ không hiểu chính là, vì cái gì siêu nhân thúc thúc không có tóc đấy? Mụ mụ, thật có siêu nhân thúc thúc biến chọc, giống như cũng thay đổi mạnh. Nữ nữ chỉ xuống bên ngoài, vui sướng vỗ tay nói. Bên ngoài, nghe bên tai tiếng gió phần phật, Vương Húc phải chân đạp ở bên trái trên chân, không ngừng tại nửa không trung đột ngột từ mặt đất mọc lên. 2-3 lần chồng chất về sau, Vương Húc thân thể uốn éo, vững vàng rơi vào trên sân thượng, đối diện là đến sớm một bước Pháp Bi đại sư. Sư điệt, mời đi. Pháp Bi đại sư cười khẽ, đối Vương Húc nhẹ gật đầu. Vương Húc đơn trưởng dọc tại trước ngực, bước chân trượt đi, lật tay chính là một trưởng đẩy ra. Pháp Bi đại sư vung lấy tay áo, đồng dạng lấy một tay chào đón. Điện quang hỏa thạch ở giữa, hai người giao thủ vài chục lần, lại lúc ngừng lại, hình tượng biến thành hai người bước chân tướng sai, cách xa nhau nửa cái thân thể, hai cánh tay thành X chữ hình khoác lên cùng một chỗ. Ô ô ô, một trận gió lạnh thổi qua, thổi lên hai người quần áo, Vương Húc cùng Pháp Bi đồng thời động, Pháp Bi hướng về phía trước đầu gối phải nhẹ nhàng ép xuống. Muốn ngăn chặn Vương Húc chân, Vương Húc rút chân mà quay về, thu được một nửa thời điểm lấy chân thay mặt sẻng, lần nữa hướng về Pháp Bi đầu gối phải sẻng đi. Pháp Bi lui về phía sau bán bộ, đầu gối phải hơi cong, chân trái vẽ ra nửa vòng tròn, lấy bắp chân đón nhận Vương Húc chân sẻng, một cước một chân tại nửa không trung gặp nhau, giao kích lập tức hai đồng thời bắn ra. Duy nhất không nhúc nhích là hai người khoác lên cùng nhau tay phải. Đại từ đại bi thiên diệp thủ. Vì đà trưởng, Vương Húc tay phải rung động, trọn vẹn 32 đạo trưởng ảnh, phô thiên cái địa hướng về Pháp Bi bao phủ tới. Pháp Bi nhìn cũng không nhìn, mặc cho chung quanh trưởng ảnh thướt tha, chỉ là một trưởng đón lấy. Ba, một tiếng vang giòn truyền ra. Trường ảnh đầy trời biến mất, chỉ có hai cặp đối cùng một chỗ bàn tay, hai người áo bào cổ động càng thêm kịch liệt, lấy song trường giao kích chỗ làm trung tâm, một cỗ tiểu toàn phong quét mà lên, vây quanh hai bên không ngừng du tẩu, một giây đồng hồ, ba giây đồng hồ, năm giây, rất nhanh 10 giây đồng hồ đi qua, Vương Húc trên mặt chảy ra mồ hôi, tay phải run nhè nhẹ. Pháp Bi cũng tốt không được nhiều ít, vốn là vàng như nến sắc mặt, trở nên giống như giấy vàng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh dị, Nhìn thấy loại này kinh dị ánh mắt, Vương Húc hơi nhếch khóe môi lên lên. Luận nội công tổng lượng, Vương Húc so bất quá pháp bi loại này, sắp đột phá đến đại tông sư người, nhưng là hắn nội lực là từ dịch cân kinh tu luyện mà đến. Tinh thuần vô cùng không nói, khôi phục năng lực cũng so phổ thông nội công càng mạnh. Pháp bi mặc dù không biết luyện được là cái gì nội công, nhưng là thiếu lâm muôn vàn tuyệt kỹ, thủ đẩy dịch gân tẩy tủy, liền là thiên cổ thiếu lâm công nhận chân lý. Mở hơn 10 người nội lực va chạm về sau, pháp bi so Vương Húc sớm hơn không kiên trì nổi. Theo một cái mở chữ, pháp bi tay phải hơi chấn động một chút, thế mà muốn đem Vương Húc sinh sinh chấn khai. Vương Húc đối pháp bi ý nghĩ hiểu rõ tại tâm, cũng không muốn cùng hắn rằng co nữa. Đồng dạng cổ tay chấn động bứt ra trở ra. Dù sao, nội lực so đấu tiêu hao rất nhiều. Hắn nội công tổng lượng không kịp pháp bi, chỉ là ỷ vào chất lượng càng tài cao hơn thắng một bậc. Chiến đấu tới cùng, đơn giản liền là lưỡng bại câu thương. Coi như tình huống của hắn so pháp bi rất nhiều, cũng không khá hơn chút nào. Oanh, hai người đồng thời bứt ra trở ra, nội lực so đấu hình thành khí tràng âm vang nổ tung. Lẫn nhau đều là thân thể hơi chao đảo một cái, liên tục rút lui ra 3-5 bước mới dừng lại, lại quay đầu. Vương Húc cùng pháp bi nhìn nhau cười một tiếng, dạng này thế lực ngang nhau chiến đấu, đối với hai người đều có chỗ tốt. Sư thúc, mời. Vương Húc hoạt động một chút cổ tay, đối pháp bi khẽ gật đầu. Pháp bi sắc mặt mỉm cười, dưới chân một bước chính là xa 3-5 mét, hai ngón tay hướng về Vương Húc bả vai điểm tới. Vương Húc nhíu mày, cái này nhất chỉ có điểm giống vô tướng kiếp chỉ, lại có chút giống nhất chỉ thiện, để hắn đều không cách nào khẳng định. Bất quá, không cách nào khẳng định cũng không cần gấp. Thiếu lâm móng tay bên trên võ công, hắn cũng không phải chưa từng học qua. Long chảo thủ, Vương Húc hai tay thành chảo, tay trái quét về phía pháp bi hai ngón, tay phải có chút hướng phía dưới, chụp vào pháp bi phần bụng. Pháp bi cả người lật ngược mà lên, hai tay toàn thành kiếm chỉ, một chỉ điểm tại Vương Húc trên mu bàn tay, một chỉ điểm hướng Vương Húc đầu. Vương Húc xoay tay phải lại, trong lòng bàn tay hướng lên bảo vệ đỉnh đầu, tay trái chụp vào pháp bi cánh tay. Sau một khắc, chỉ cảm thấy lòng bàn tay có chút tê dần, thật giống như bị đại chùy gõ xuống đầu. Chỉ là rất nhanh, loại ảnh hưởng này liền bị Vương Húc đè xuống. Hắn đến cùng là kim trung cháo đại thành tồn tại, muốn nhất chỉ phá vỡ hắn long chảo thủ, còn có hộ thân kim trung cháo, lấy pháp bi thực lực còn làm không được. Xuống tới, Vương Húc bảo vệ tốt cái này nhất chỉ lập tức, tay trái liền bắt được pháp bi cánh tay, kéo một cái phía dưới, pháp bi liền bị hắn kéo xuống. Chỉ tiếc pháp bi phản ứng cũng không chậm, đuổi tại sắp bị kéo xuống trước đó, dùng tay trái chống đỡ Vương Húc bả vai, định dùng cái này biện pháp hóa giải nguy cơ. Nhưng là thật đáng tiếc, bình thường võ giả so chiêu, pháp bi biện pháp vẫn có thể xem là một đầu đường ra. Vương Húc lại không phải bình thường võ giả, hắn tại tiến hóa dịch trợ giúp dưới, lực lượng của thân thể xa viễn siêu ra nhân loại cực hạn, so với tùy đường diễn tả Lý Nguyên Bá đều không kém. Pháp bi vừa mới chống đỡ Vương Húc bả vai, liền phát giác trên tay có một cỗ cự lực truyền đến. Cùng lực đạo loại này so sánh, hắn điểm ấy khí lực liền cùng tiểu hài cùng đại nhân khác biệt đồng dạng. Trong lòng giật mình liền bị Vương Húc cho kéo xuống. Bàn nhược trưởng, pháp bi bị kéo xuống tới lập tức, vẫn không quên xoay người một trường, muốn tướng Vương Húc bức lui. Vương Húc trong ánh mắt mang theo vài phần ý cười, ánh mặt trời chiếu ở trên người hắn, ẩn ẩn có một tòa kim trung móc ngược trên đó. Đông, chuông vang tiếng vang lên, Vương Húc trên người kim trung khẽ run lên, trong không khí mang theo từng vệt sóng gợn lan tan, pháp bi trong ánh mắt mang theo kinh hãi. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, mỗi một loại đều đầy đủ người bình thường nghiên cứu cả một đời. Vương Húc ngay cả dùng đại từ đại bi thiên diệp thủ, đề hồ công, Thiếu Lâm hoài tâm thối, Thiếu Lâm long chảo thủ bốn loại tuyệt kỹ. Pháp bi còn tưởng rằng Vương Húc là đi kỹ xảo hình võ tăng. Nhưng đại thành kim trung cháo vừa ra, pháp bi liền biết mình sai, mà lại là 10 phần sai. Đối phương khổ luyện công phu còn muốn tại kỹ nghệ phía trên. Nhìn chỉ, pháp bi liên tục ba ngón điểm ra, phân biệt điểm hướng Vương Húc bả vai, hai mắt, yết hầu, muốn tìm ra cháo môn chỗ. Vương Húc toàn thân chân khí bão nguyên thủ nhất, cả người đều bày biện ra vàng nhạt chi sắc. Đông đông đông, từng tiếng đụng tiếng chuông hiển hiện, mang đến hồng trung đại lữ vù vù. Pháp bi mơ hồ ở giữa nhìn thấy, Vương Húc ngoại trừ trên người cái này miệng kim trung bên ngoài, trên thân tựa như còn hất lên thiết y, kim trung cháo, thiết bố sam, thiết đầu công, thiết thối công, thiết đăng công, luyện thiết thủ, từ đầu với đuôi, Vương Húc đều bày biện ra kim ngân nhị sắc, phảng phất hóa thân thành kim đúc la hán, làm bằng sắt đồng nhân. Ánh nắng vừa chiếu thẳng chói mắt, nhiều như vậy khổ luyện công pháp chồng chất lên nhau, còn tất cả đều là cảnh giới đại thành. Đây là luyện thế nào? Pháp bi trong lòng gọi thẳng yêu nghiệt. Hoành luyện võ công so kỹ xảo loại càng ăn thời gian. Người bình thường đều là chọn môn học một loại, làm sao có thời giờ cùng tinh lực toàn bộ liên quan đến. Nhưng tại Vương Húc trên thân, loại chuyện này là không tồn tại. Khổ luyện công phu chú trọng nhất tự thân, có tiến hóa dịch trong người hắn, thích nhất loại tác dụng này tại nhục thân, còn có thể ẩn ẩn trùng điệp ngạnh công phu. Sư thúc, cảnh giới của ngươi cao hơn ta, nội lực lại không có ta tinh thuần, ngươi sẽ võ công ta cũng đã biết, ta biết ngươi lại sẽ không, còn muốn tiếp tục không? Vương Húc trên người kim trung biến mất, thiết y biến mất, cả người lần nữa khôi phục nội liễm. Pháp bi nhíu mày, mắt nhìn dưới lầu, trùng điệp đạp mạnh chân, oanh, hai người đứng đấy vị trí là sân thượng biên giới, đi phía trái một bước liền sẽ trực tiếp rơi xuống, một cước này xuống dưới, sân thượng biên giới lập tức sụp đổ. Vương Húc vừa định hướng bên cạnh nhảy, pháp bi liền nhất chỉ tiến lên đón, sư điệt, ta lại cùng ngươi so tài một chút đảm lượng, xem ai thứ nhất cái dùng khinh công thoát đi, nếu như ta thua, liền không tại ngăn cản ngươi bắt hành không, nếu như ngươi thua, ngươi liền trở về Thiếu Lâm đi thôi. Vương Húc dùng tay ngăn trở cái này nhất chỉ, hai người đồng thời từ trên cao rớt xuống, cúi đầu mắt nhìn phía dưới cảnh sắc, Vương Húc mang trên mặt mấy phần ý cười, nói nhỏ, tốt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.